Chương 146, bất quá là một cái con rơi. Vậy còn chờ gì? Diệp Thanh Nhược không kiên nhận âm thanh, tại mọi người bên trong vang lên. Một mực đi theo nàng nam tử, nhìn về phía ánh mắt của nàng, mang theo vài phần như có điều suy nghĩ. Bởi vì, hắn cảm thấy mấy ngày nay thời gian, Diệp Thanh Nhược tính tình tựa hồ biến đến ngang ngược rất nhiều. Tính tình, cũng không giống phía trước như vậy ôn hòa. Cái này Tề Quyền mặc dù là người của Tề gia, nhưng chỉ là một đứa bé, hơn nữa còn là phụ quốc sư đệ tử. Dựa theo trước kia Diệp Thanh Nhược tính tình, là tuyệt đối sẽ không để hắn đi chịu chết. Nam tử có chút nghĩ không thông, bất quá, nàng có thể hay không nghĩ thông suốt, tựa hồ Diệp Thanh Nhược QNZ không quan tâm. Diệp Thanh Nhược trong mắt lạnh lùng cùng lệ khí, để Thang Thương nhìn nhiều nàng vài lần. Hắn dùng ánh mắt ám chỉ Chu Vĩnh Đạo một cái, sau đó đi đến Diệp Thanh Nhược bên cạnh, dùng chỉ có hai người mới nghe thấy thanh âm nói, còn tại sinh cô khí Thang Thương tới gần, để Diệp Thanh Nhược sắc mặt bỗng nhiên khó nhìn lên, ngực lập tức dâng lên một hồi buồn nôn. Ngươi rời ta xa một chút. Nàng thật sợ chính mình khống chế không nổi, sẽ liều lĩnh đem cái này hủy nàng trong sạch nam nhân giết chết. Thang Thương khẽ thở dài, Thanh Nhược, tính tình của ngươi quá ngạo. Cô ưa thích ngươi, cho nên nguyện ý sủng ái, phóng túng. Nhưng, cũng đừng quá mức. Cô, dù sao cũng là nhất quốc chi quân. Diệp Thanh Nhược trợn to hai mắt, cái này nam nhân lại dám đối nàng gọi thẳng tên. Sắc ý, lần nữa theo trong tim bắn ra, Diệp Thanh Nhược cố gắng khống chế tay, cũng hơi run rẩy lên. Cũng may, Thang Thương không có lại tiếp tục kích thích nàng, mà là đi trở về dám chạm trên ghế ngồi xuống. Nhìn về phía tiến đến hành hình Chu Vĩnh Đạo. Quỳ gối tại hình đài bên trên Tề Quyền, cảm giác được có người tới gần, lúc ngẩng đầu lên, liền thấy chính mình cứu cứu xuất hiện ở trước mắt. Lập tức, hắn trong mắt hiện ra kinh hỉ, cứu cứu, trò vui làm xong sao ta có thể hay không đứng dậy quỳ gối tại nơi này lâu như vậy, hai chân của ta đều tê dại. Nói xong, không chờ Chu Vĩnh Đạo mở miệng, hắn ngây thơ chưa thoát trên mặt, hiện ra vẻ dữ tợn, hung tợn nói, những cái kia Tề gia người. Căn bản là xem tính mạng của ta tại không để ý cứu cứu yên tâm, ta đã thấy rõ Tề gia sắc mặt. Lần này người của Tề gia không chịu lộ diện không quan hệ, ta sẽ còn tiếp tục giúp cứu cứu, giúp bệ hạ, còn có giúp sư tôn ta tìm ra người của Tề gia. Chu Vĩnh Đạo yên lặng nghe hắn những lời này, trước có chút phức tạp. Phía trước, hắn còn luôn mồm mà nói, Tề Quyền dựa theo sắp xếp của hắn đi xuống, liền sẽ không nhận Tề gia liên lụy, thậm chí còn có thể một bước lên mây. Thế nhưng lại không nghĩ tới, đến cùng là quân tâm khó dò. Nhiều khi, hoàng đế một câu, đem hắn phía trước suy nghĩ tất cả đều đánh nát lật đổ. Cứu cứu, ngươi tại sao không nói chuyện a ta có thể đứng dậy sao Tề Quyền căn bản không có phát giác được Chu Vĩnh Đạo không thích hợp, chỉ là chờ mong chính mình có thể rời đi nơi này, sau đó rửa mặt sạch sẽ, ăn một bữa tốt, ngủ tiếp một tràng cảm giác. Canh giờ lấy đến, người của Tề gia nhưng còn chưa xuất hiện. Tề Quyền nhận định kế hoạch đã thất bại, cho nên đang nói chuyện đồng thời, hắn cu nở dê đạp chân đứng lên. Nhưng, làm hắn mới đứng dậy một nửa thời điểm, Chu Vĩnh Đạo tay lại rơi tại trên vai hắn, tại Tề Quyền vội vàng không kịp chuẩn bị thơ ý điếm, đem hắn một lần nữa đè vào quỳ xuống đất. Cứu cứu lúc này, Tề Quyền trên mặt mới hiện ra vẻ khiếp sợ, phát hiện sự tình tựa hồ cùng hắn nghĩ không giống. Quyền nhi, cứu cứu đợi ngươi làm sao? Chu Vĩnh Đạo đột nhiên mặt lạnh lùng hỏi. Cứu cứu tự nhiên là đợi ta cực tốt. Tề Quyền không làm hắn nghĩ. Hôm nay, cứu cứu cũng là phụng mệnh làm việc, ngươi tuyệt đối không nên trách ta, muốn trách, liền đi trách người của Tề gia vì sao không xuất hiện. Ngươi mặc dù xuống hoàng tuyển, thế nhưng cứu cứu cam đoan với ngươi, cuối cùng sẽ có một ngày nhất định sẽ cầm Tề gia trên dưới máu để tế điện ngươi. Chu Vĩnh Đạo âm thanh, để Tề Quyền không hiểu cảm thấy bốn phía vọt tới hơi lạnh thấu xương. Sắc mặt hắn đại biến kêu lên. Cứu cứu, cứu cứu, ngươi đang nói cái gì hoàng tuyển cái gì tế điện của nhi, hôm nay người của Tề gia chưa tư nở dê xuất hiện, bệ hạ nói, muốn để người của Tề gia biết rõ, hắn cũng không phải là đang nói đùa. Chu Vĩnh Đạo trầm giọng nói, không không phải như vậy. Lúc trước các ngươi không phải như vậy nói Tề Quyền hoảng loạn lên. Hắn liều mạng dãy rủa lấy đứng lên. Thế nhưng là, Chu Vĩnh Đạo nhưng đè ép bờ vai của hắn. Khiến cho hắn đầu vai giống như nặng như ngàn cân, căn bản là đứng không dậy nổi. Chỉ là, Tề Quyền không giết. Chính mình thân cứu cứu lời nói bên trong ý tứ rõ ràng là muốn giết chính mình, thay Tề ra đi chê tờ hắn sao có thể chết bản năng cầu sinh, để Tề quyền buộc phát ra lực lượng khổng lồ. A Tề quyền quát to một tiếng, vờ ơ y ma trực tiếp đứng lên, Chu Vĩnh Đạo trực tiếp bị hắn đẩy lui hai bước. Chu Vĩnh Đạo tránh ra hai bước, vừa vặn bại lộ Thang Thương cùng Diệp Thanh Nhược vị trí. Tề quyền vốn định hướng chính mình cứu cứu hỏi rõ ràng, thế nhưng là ngước mắt ở giữa nhưng nhìn đến sư tôn của mình tại cái kia. Lập tức, trong lòng dấy lên hy vọng. Sư tôn Tề quyền kích động hô to một tiếng, trực tiếp hướng Diệp Thanh Nhược chạy tới. Diệp Thanh Nhược tự nhiên là nghe được thanh âm của hắn, nhưng lại không có ý định để ý tới, chỉ là nhíu nhíu mày, hướng nam tử bên người nháy mắt ra dấu. Nam tử hiểu ý, mấy không thể tra sau khi gật đầu, bước ra một bước, ngăn tại Diệp Thanh Nhược cùng Tề quyền ở giữa. Mà bị đẩy lui Chu Vĩnh Đạo, phát giác được Tề quyền dụng ý, khỏe mắt liếc qua đảo qua hoàng đế âm trầm xuống sắc mặt. Lập tức hô lớn, tội phạm muốn trốn, tất cả tướng sĩ nghe lệnh, nhanh chóng đem hắn bắt lại, nếu là dám phản kháng, giải quyết tại chỗ. Tề quyền nghe được Chu Vĩnh Đạo câu nói này, chấn kinh đến không thể tin vào thải của mình. Hắn như thế tin tưởng cứu cứu, vờ ơ ý ma thật muốn giết hắn. Tại sao có thể như vậy chỉ là bởi vì, hắn là người của Tề gia sao thế nhưng là, hắn rõ ràng đã nói rõ ràng, hắn cùng Tề gia lại không nửa điểm quan hệ. Sư tôn cứu ta Tề quyền trăm mối vẫn không có cách giải, chỉ có thể nghĩ Diệp Thanh Nhược cầu cứu. Hắn cho rằng, chỉ cần Diệp Thanh Nhược một câu, bệ hạ khẳng định sẽ thu hồi mệnh lệnh đã ban ra, tha cho hắn hôm nay không chết. Thế nhưng là, Diệp Thanh Nhược nhưng đối với hắn cầu cứu làm như không thấy. Thậm chí, toát ra đến ánh mắt bên trong, còn mang theo một loại, đối Chu Vĩnh Đạo làm việc bất lợi ghét bỏ cùng bất mãn. Sư tôn Tề quyền đem Diệp Thanh Nhược coi là cây cỏ cứu mạng. Mà bốn phía thị vệ đang nghe Chu Vĩnh Đạo lời nói về sau, cu nở dê không quản lời này thật giả, tất cả đều xông tới, để Tề quyền chắp cánh khó thoát. Lui ra phía sau bệ hạ tất nhiên muốn xử quyết ngươi, tự nhiên là có bệ hạ lý do. Ngươi đệ tử như vậy, ta phủ quốc sư cũng muốn không nổi, từ giờ trở đi, ngươi cùng phủ quốc sư lại không quan hệ, càng không cần tùy ý cùng quốc sư kết giao tình. Nếu ngươi lại chấp mê bất ngộ đi xuống, liền đừng trách ta vô tình. Không tại sao sẽ là như vậy Tề quyền không được. Mà lúc này, lên hình đài thị vệ đã đem hắn bao bọc vây quanh. Tề quyền đã không kịp cải biến hoàng đế quyết định. Như vậy hắn cũng chỉ có thể thay đường ra. A hắn quát to một tiếng, phóng tới thị vệ, ỷ vào tại phủ quốc sư học được hai tay thuật pháp, cùng bọn thị vệ đánh lên. Một màn này biến hóa, nhìn đến vây xem bách tính trợn mắt hốc mồm. Lẽ nào lại như vậy? Đi theo Diệp Thanh Nhược nam tử thấy thế, nhướng mày, tự mình xuất thủ chụp vào Tề quyền. Nhưng, làm hắn đụng phải Tề quyền thời điểm, trên người hắn nhưng bắn ra một cỗ lực lượng.